Chàng rể quyền thế, chương 14, góc truyện audio.com. Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Lý Đông Lưu. Anh ta đang mặc một bộ Âu phục, tóc chải về phía sau không hề rối tung, nhìn qua trông có vẻ rất phấn chấn. Lúc này anh ta cầm một hộp quà trong tay, tươi cười bước vào. Hãy chào đón Tổng Giám Đốc Lưu bằng những tràng pháo tay nồng nhiệt. Một người bạn nhiều năm anh ta hô lên. Đột nhiên, từ giữa sân vang lên nhiều tiếng hò reo. So với người con rể là Bùi Nguyên Minh, rõ ràng người trẻ tuổi đẹp trai và tài năng như Lý Đông Lưu được nhà họ Trịnh công nhận và chào đón nhiều hơn. Điều quan trọng nhất là Lý Đông Lưu có thể giúp đỡ gia đình họ Trịnh. Lý Đông Lưu ở thời điểm hiện tại giống như một thần tài của nhà họ Trịnh. Lý Đông Lưu mỉm cười vẫy tay chào mọi người xung quanh. Trông anh như một ngôi sao bước trên thảm đỏ và nhìn qua thì trông như một người thành. Ông à, cháu không mời mà tới đã làm phiền mọi người trong nhà nhiều đạt. Rồi, nhưng cháu luôn là người ngay thẳng. Cho nên mọi người có chuyện gì thì cứ nói với cháu. Lý Đông Lưu lúc này mỉm cười với tham vọng chiến thắng. Lớn tiếng nói, cháu yêu Tiết Dương nhà ta từ cái nhìn đầu tiên. Thế nhưng thật đáng tiếc cô ấy lại phải cho một kẻ bất tài vô dụng. Trong 3 năm qua, cháu chỉ coi cuộc hôn nhân này như một trò cười vậy. Chắc hẳn cô ấy phải chịu nhiều đau khổ lắm. Cháu rất yêu Tiết Dương vì thế cháu không muốn thấy cô ấy phải chịu đựng nỗi đau khổ như vậy nữa. Hôm nay cháu ở đây chỉ muốn nói câu này trước mặt mọi người trong nhà họ. Chuyện kiếm hiệp hay, Trịnh, Lý Đông Lưu hít sâu một hơi. Cháu muốn kết hôn với Tuyết Dương. Cháu muốn cho cô ấy hạnh phúc. Mọi người xôn xao, tất cả mọi người đều xôn xao. Tên Lý Đông Lưu này quá thẳng thắn chẳng để cho Bùi Nguyên Minh một chút mặt mũi nào. Hiện tại Bùi Nguyên Minh cũng đang ở đây. Nhưng nếu nghĩ kỹ lại, tên Bùi Nguyên Minh tới cửa nhà họ Trịnh làm con rể lại chính là kẻ bất lực. Cần gì phải cho anh mặt mũi? Đắc tội với anh cũng chẳng sợ. Hiện tại chắc tên bất lực này đã tức sắp chết. Đúng là xui xẻo mà. Trong những năm qua, tôi luôn ngày nhớ đêm mong đối với Tuyết Dương. Lý Đông Lưu tiếp tục. Vì cô ấy, tôi có thể làm tất cả mọi chuyện. Hôm nay tôi đã mang đến những thành quả trong suốt những năm qua của tôi. Trong khi nói, Lý Đông Lưu từ từ mở hộp quà. Bên trong lộ ra một tấm chi phiếu. Con số trên tấm chi phiếu khiến ai nhìn cũng cảm thấy khiếp sợ. Đây là tờ chi phiếu 350 tỷ tiền mặt. Chỉ cần Tiết Dương bằng lòng cưới tôi, thì đây chính là món quà đính hôn của tôi. Lý Đông Lưu dõng dạc nói. Ngay cả tài sản trị giá hàng trăm tỷ của tôi cũng có thể đứng tên Tuyết Dương. Cái gì? Mọi người vừa há hốc mồm vừa sợ hãi. Còn có người nhà họ Trịnh trực tiếp cầm chi phiếu mang lên đưa cho ông cụ Trịnh. Lúc này trước mặt mọi người đã sáng ngời. 350 tỷ đương nhiên không là gì đối với một gia tộc như nhà họ Trịnh. Tuy rằng nhà họ Trịnh là một gia tộc hạng 2 ở thành phố Hải Dương nhưng tài sản của họ cũng hơn mấy trăm tỷ. Nhưng vấn đề là vào lúc này, thứ mà Lý Đông Lưu lấy ra tương đương với tiền mặt. Đối với bất kỳ gia đình lớn nào, phần lớn vốn của gia đình đều là tài sản cố định. Hơn nữa vốn lưu động cũng rất ít. Ví dụ, nhà họ Trịnh có hàng mấy trăm tỷ tiền mặt trên sổ sách. Nếu nhà họ Trịnh có thể nhận được mấy trăm tỷ tiền mặt từ Lý Đông Lưu, thì nhà họ Trịnh có thể đưa công việc kinh doanh lên một tầm cao mới. Vào lúc này, không biết có bao nhiêu người đã đổ dồn ánh mắt vào Trịnh Tuyết Dương. Hơn nữa cũng có một số phụ nữ ước mình là người được cầu hôn lúc này. Lãng mạn quá, xính lễ trị giá hàng trăm tỷ. Bao nhiêu tiền là một chuyện. Quan trọng nhất là phần tâm ý này. Đúng vậy, loại tình yêu này khiến người ta cảm thấy thật hâm mộ. Tại sao không có người làm như vậy với tôi chứ? Rất nhiều người bàn luận về chuyện này. Nam thì ghen tị còn nữ thì hâm mộ. Đặc biệt đối với một số phụ nữ, Ánh mắt của họ đối với Lý Đông Lưu đều là ánh mắt háo sắc. Còn Thanh Linh và Trịnh Khánh Vân thì hài lòng nhìn Lý Đông Lưu. Rốt cuộc thì người tài sắc vẹn toàn này cũng mạnh hơn kẻ bất lực như Bùi Nguyên Minh gấp vạn lần. Lúc này, Lý Đông Lưu nói tiếp. Tuyết Dương, chiều hôm qua không phải em có nhận được một chiếc xe chứa đầy hoa hồng của Praha hay sao? Bên trong còn có một viên đá trái tim của Praha nữa. Đó là món quà anh muốn tặng em. Nói đến đây, Lý Đông Lưu cảm thấy vô cùng đắc ý. Chiều qua, người mà anh ta đã cài vào công ty của Trịnh Tuyết Dương đã báo tin tức này cho anh ta. Bởi vì anh ta đã xác nhận người tặng quà đã che giấu danh tính của mình, cho nên bây giờ anh ta chỉ đơn giản giả vờ như vậy. Dù sao mọi người cũng sẽ tin lời anh ta nói. Cái gì? Trái tim của Praha? Trái tim huyền thoại của Praha? Không phải là thứ mà Tuyết Dương đang mang bây giờ sao? Người ta nói trên đời này chỉ có một viên duy nhất. Có tiền cũng không thể mua được. Tổng giám đốc Lưu cũng quá mạnh tay đi. Điều này, không biết bao nhiêu người phụ nữ nhìn vào Trịnh Tuyết Dương. Đều là với vẻ mặt tỏa sáng. Trái tim của Praha, món trang sức huyền thoại. Biết bao bậc thầy thiết kế đã cùng nhau tạo ra nó và được xưng là bảo vật của Praha, nhưng không ngờ hôm nay lại xuất hiện ở đây. Bùi Nguyên Minh hung hăng đứng lên. Lần này anh thực sự tức giận. Lý Đông Lưu này quá không biết xấu hổ. Đây chính là những thứ anh muốn tặng cho vợ thế mà anh ta dám mạo nhận. Điều khiến anh tức giận hơn đó chính là tất cả mọi người có mặt đều nghĩ rằng đó là sự thật. Cách chương.